Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, phân giải thủy dược. Có thể bắt nhân vương, Huyền Nhi rời đi về sau, Thạch Diễm chuyên tâm chủ định tu luyện, trước hết nhất khảo thí thủy dược khiến quỷ vật trưởng thành. Khảo thí đại giới, thủy dược rất thưa thớt. Cho tới bây giờ đều là bị các đại năng cướp đoạt. Chưa bao giờ đại năng giao dịch qua. Trên thị trường cũng không có về thủy dược giá cả. Điểm này đặc biệt kỳ quái. Không biết phải chăng là có cái gì ngầm cấp độ ước thúc. Bất quá mặc kệ. Chỉ cần không phải để còn lại tiểu luân hồi nhân tộc phải đi. Hắn muốn làm sao dùng như thế nào. Tăng lên thực lực lại nói. Nếu như về sau cảm thấy thua lỗ, hẳn là sẽ không, thực lực mới trọng yếu nhất. Không có thực lực kia trước, thân làm kiến hôi, tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng các đại năng làm giao dịch. Lồng giam bên trong, quỷ vật dĩ nhiên sợ hãi co lại thành một đoàn, muốn cách Thạch Diễm xa một chút. Đáng tiếc, lồng giam chỉ có ngần ấy không gian, có thể co lại đi nơi nào. Thạch Diễm tự mình biết hiểu, trên người hắn đều là chí dương vương máu, như áp sát quá gần, nhiều đứng một lúc đều có thể đem quỷ vật nướng hóa. Nướng chết, cách không vung tay, đem một viên anh đào bộ dáng thủy dược hút vào lòng bàn tay. Lấy cực khiếu thần tính đem phân ly về sau, trừ nguyên bộ dáng xem ra không hao tổn thủy dược bên ngoài. Xuất hiện một hắc sắc như mực vật chất, cực kỳ âm lãnh, đây chính là có thể khiến quỷ vật tiến hóa vật chất a. Thạch Diễm quan sát thủy dược hứa, tựa như không có quá nhiều ảnh hưởng, lập tức đem mực tàu vật chất ném vào lồng giam, mà quỷ vật nhìn thấy mực tàu vật chất, thôn phệ dục vọng chiến thắng đối với Thạch Diễm sợ hãi. Nhanh chóng đem mực tàu vật chất nắm lên nuốt vào bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ vật khí tức điên cuồng phát ra, đột phá nhập tàng hải cảnh. Đơn giản như vậy, Thạch Diễm kinh ngạc, thủy dược thành phần thật rất thần bí a. Hắn chỉ xác định cùng thiên địa bản nguyên có quan hệ. Tại chia nhỏ, tỉ như quỷ vật cần vật chất hắn liền không biết được. Phân ly lúc, chỉ cảm thấy cái này một bộ phận vì cặn bã. Lưu tại thủy dược bên trong không có một chút tác dụng nào. Nhẹ nhõm liền bóc tách rơi. Một phần thủy dược liền có thể để quỷ vật tấn thăng tàng hải. Như vậy tấn thăng nhân vương đâu? Thạch Diễm ý niệm chỗ đến. Nhanh chóng tại bóc tách thủy dược mực tàu vật chất. Một đoàn lại một đoàn. Sau đó tách ra vạn đám. Hết thảy cho ăn quỷ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lồng giam sụp đổ, quỷ vật khí tức tuôn ra, khó khăn lắm thăng cấp vào nhân vương, vạn đám mực tàu vật chất mới khiến cho quỷ vật tấn thăng nhân vương cấp A. Thạch Diễm tâm niệm vừa động, liền nghỉ ngơi trước khống chế lại quỷ vật, có thể ngăn cản hắn động dùng sức mạnh lúc, thân thể dĩ nhiên mềm nhũn, nửa đầu gối quỳ xuống đất, trong cơ thể lực lượng toàn bộ đình trệ. Mà cực khiếu thần tính bởi vì phân giải thủy dược mực tàu vật chất đã dùng hơn phân nửa. Trong cơ thể, có gần như thủy dược mực tàu vật chất lực lượng hiện lên. Chỉ là nồng đậm rất yếu ớt, nhưng chính là như thế yếu ớt mực tàu vật chất, lại muốn đem thân thể của hắn khống chế. Đem tu vi, vương máu hết thảy áp chế, xuất hiện không có dấu hiệu nào, cực kỳ đột nhiên. Nếu không phải trong cơ thể có cực khiếu thần tính tồn tại, cái này một cái chớp mắt liền sẽ đem hắn quyền khống chế thân thể cướp đoạt. Trước người xuất hiện nồng đậm âm lãnh, mặt đất từng tầng hàn băng ngưng kết, bên tai quỷ khiếu không ngừng, giống như có vô cùng oan khuất, làm cho tâm thần người trầm luân. Thạch Diễm đã vô pháp ngẩng đầu cùng di động. Hắn biết được chính là con kia vừa đột phá nhân vương cấp quỷ vật. Đáng chết, chí dương vương máu bị áp chế, khiến quỷ vật có thời cơ lợi dụng. Nếu không chí dương dưới, quỷ vật chán ghét lại không dám tới gần. Dù là thân là nhân vương cấp quỷ vật, Thạch Diễm đến bây giờ cũng không biết được cái này mực tàu vật chất là như thế nào tiến vào thân thể của mình. Huyền niệm một mực bên ngoài mờ, nhưng không có quét tra được chút điểm dị thường. Cực khiếu thần tính không hổ là thần tính. Tại ngạnh kháng mực tàu vật chất, mặc dù cực khiếu thần tính tiêu hao tốc độ cực nhanh, bình thường là so sánh vạn thậm chí giá cao hơn cùng mực tàu vật chất trao đổi, nhưng cũng là trong cơ thể hắn duy nhất có thể chống đỡ được cũng tiêu diệt mực tàu vật chất lực lượng, nhất định phải khôi phục năm cực khiếu. Thạch Diễm đã cảm giác được nhân vương cấp quỷ vật đem quỷ chảo ấn vào đầu hắn bên trên, cả cái đầu như rơi vào hầm băng, ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ. Sinh tử một đường phá, Thạch Diễm triệu tập toàn bộ cực khiếu thần tính, 9 1/10, 9 toàn bộ vọt tới cực khiếu, còn lại thì đến tàng hải, đem bị mực tàu vật chất trấn áp hai chỗ nháy mắt xông mở hứa. Cực khiếu thần tính cũng vì vậy tiêu hao hơn phân nửa. Không gian bí hạp cuối cùng mở, bên trong linh thạch vỡ vụn 200.000 năm in dấu linh thạch. Dùng với khôi phục nhanh chóng cực khiếu thần tính, năm cực khiếu trắng trợn vận chuyển, linh lực ai đến cũng không có cự tuyệt. Âm âm, Thạch Diễm trên thân, vương máu từ tĩnh mịch chuyển thành sinh động, liền giống như vụ nổ hạt nhân. Bàng bạc chí dương sóng xung kích tứ tán, tạo thành một cỗ cỡ nhỏ cây nấm vân dương sóng. Nhân vương cấp quỷ vật kêu thảm một tiếng, bị xung kích bay ngược. Thạch Diễm đứng dậy vừa sải bước ra đuổi kịp. Quyền thượng ẩn chứa nồng đậm cực khiếu thần tính, một quyền chính giữa quỷ vật, phanh, giống như khí cầu, quỷ vật suy một tiếng bảo không. Quỷ lực hết thảy bị cực khiếu thần tính cùng quyền thượng chí dương nội kình chôn vùi. Sau đó rơi xuống một âm vật, Thạch Diễm không để ý tới nhặt lấy âm vật, khoanh chân tọa hạ. Năm cực khiếu toàn bộ triển khai, thôn phệ thiên địa linh khí bổ sung cực khiếu thần tính, bắt đầu cùng mực tàu vật chất tiến hành lâu dài đánh giằng co. Cái này kéo một phát cưa, chính là một ngày. Huyền Nhi sớm trở về, đem chung quanh thiết hạ trận pháp, nửa bước không cách thủ hộ Thạch Diễm. Một ngày sau, tại tuần giới vệ bàng bạc linh khí dưới, không tiếp tục vận dụng một viên linh thạch, triệt để đem mực tàu vật chất tiêu diệt. Thạch Diễm trợn mắt, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn bốn phía trên đất thủy dược lúc, không khỏi lòng còn sợ hãi. Cái này mực tàu vật chất quá kinh khủng, cực khiếu thần tính cường đại như thế lực lượng, có thể phá tà dị quy tắc áp chế, tại mực tàu vật chất trước đều gánh không được. Mà mực tàu vật chất kinh khủng như vậy cùng vô pháp định tính lực lượng, ở trong mắt quỷ vật lại chỉ là đồ ăn. Thật sự là một vòng chụp một vòng, giữa thiên địa tự có tuần hoàn. Công tử, Huyền Nhi lo lắng nhìn qua Thạch Diễm, dùng khăn lông ướt đem Thạch Diễm đầu mặt mồ hôi lau sạch sẽ. Ta không sao. Thạch Diễm trên thân lửa tím lóe lên một cái rồi biến mất, bị mồ hôi đánh thấu quần áo dây lát làm. Huyền niệm đào qua, mặt đất sở hữu thủy dược đều bị hắn thu hồi. Thủy dược có thể dùng với bồi dưỡng quỷ vật, mà lại đối với thủy dược tự thân không có ảnh hưởng. Bất quá chỗ xấu là mực tàu vật chất chí mạng, may mắn lúc trước không có để Huyền Nhi đi phân giải thủy dược. Thiên địa thất sắc có thể ngăn không được mực tàu vật chất, phân giải hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hết thảy có 124 vạn phần thủy dược, hiện đã dùng xong vạn phần, còn có 123 vạn phần, có thể cho ăn ra 123 chỉ mới vào nhân vương cấp quỷ vật. Lấy thực lực của hắn, cực khiếu thần tính, có thể một lần phân giải 5.000 phần thủy dược, sau đó tốn hao gần một ngày loại trừ mực tàu vật chất. Nhiều như vậy thủy dược, đầy đủ hắn đạt được nhân vương đỉnh phong. Như chính mình từ từ chia giải, chỉ cần 123 ngày liền có thể đạt được nhân vương đỉnh phong. 123 ngày, nếu là truyền đi đủ để khiến nghe được tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vì đó ao ước, nhân vương cảnh mỗi một nhỏ giai cần không chỉ là lượng lớn linh thạch, linh dược, rất nhiều tài nguyên, còn muốn ngộ tính, căn cơ, huyết mạch mạnh yếu, thiên phú như thế nào. Có nhân vương, ngộ tính phổ thông một nhỏ giai tấn thăng chính là 100 năm. Ngộ tính không được, 300 tuổi thọ mạng một đời vô pháp tiến giai. Có thể đối với hắn, 123 ngày quá dài dằng dặc. Tiểu luân hồi chỉ còn không đến 2 năm. Thời gian nửa năm hắn chờ không nổi. Bắt nhân vương, Thạch Diễm đột nhiên ngẩng đầu. Mục hiển sát cơ, thân là tuần giới vệ tự nhiên có quyền lực này. Nghĩ biện pháp bắt người vương. Nếu có 123 danh nhân vương, hắn một ngày liền có thể tấn thăng đến nhân vương cảnh đỉnh phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục